Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 614: Từng bị chó cắn. Biên soạn: Jessica Lee. Dưới sự thúc giục của Tiểu Thanh, ba người chưa kịp xuống tới chân núi, Diệp Thiếu Dương đã phải tìm một nơi để hoàn thành nghi thức nhận chủ. Nhìn lòng bàn tay mình lại có thêm một đạo hồn ấn, lắc đầu cười khổ. Các người có tính toán gì không? Diệp Thiếu Dương nhìn huynh muội hai người hỏi. Tiểu Bạch kinh ngạc nhìn hắn. Có ý gì à? Người là lão đại của chúng ta, đương nhiên là phải đi theo người, giúp người hàng yêu trừ ma. Diệp Thiếu Dương không nói gì. Bên người có hai con xà yêu ngàn năm làm cận vệ, trông thì rất là phong cách, nhưng vẫn có cảm giác kỳ quái sao đó. Xuống dưới chân núi, ra bên ngoài khu thắng cảnh du lịch, Diệp Thiếu Dương tìm được một chiếc xe dù đang đón khách, cò kè mặt cá một phen, tất cả lên xe, đi tới nhà ga trong nội thành. Lúc mua vé, gặp phải phiền phức lớn, bởi hai anh em Tiểu Thanh Tiểu Bạch không có giấy tờ tùy thân. Định bảo bọn họ dùng yêu thuật biến ra hai tấm vé, nhưng cũng không thể bắt chước được tem chống giả trên mặt vé. Bằng không, ta sẽ thôi miên người soát vé, rồi nhân cơ hội đó lên xe. Tiểu Thanh đề nghị. Diệp Thiếu Dương lắc đầu. Cách này tuyệt đối không được. Ngươi phải biết, hành tẩu ở nhân gian, nhất định phải tuân theo quy củ trên nhân gian, chưa đến tình huống bắt buộc, không được sử dụng yêu lực. Tiểu Thanh bất mãn nói, thế này vẫn chưa phải là tình huống bắt buộc ư? Đương nhiên là chưa. Diệp Thiếu Dương đứng ở một góc đại sảnh gần khu bán vé, cân nhắc xem nên giải quyết vấn đề này như thế nào. Bất chợt, một người tiến tới, dò hỏi hắn có phải muốn mua vé hay không, nói rằng mình có cách mua được. Diệp Thiếu Dương sửng sốt một lúc, chợt nhận ra mình đã gặp cò. Sau khi mặc cả, cò cầm tiền rời đi. Hồi lâu sau, quay lại với hai tấm vé về Thạch Thành. Trên đó cũng không biết là ghi tên ai. Cầm vé trong tay, Diệp Thiếu Dương mới cảm thấy nhóm người này thật là thần thông quảng đại. Bảo bọn họ không có tay trong, có quỷ mới tin. Ngẩng đầu nhìn ông chú thấp tè, hỏi, đại thúc, sao phải làm cái nghề này? Ông chú hơi bất ngờ, cười nói, vì tiền chứ sao nữa? Diệp Thiếu Dương nói, nếu người không đủ ăn, hay trong nhà đang cần dùng tiền, làm tạm một thời gian ngắn cũng không sao, nhưng nếu tính làm lâu dài, thì thật sự không tốt, nên sớm đổi nghề thì mới kịp. Ông chú lập tức xị mặt xuống hỏi, sao phải thế? Giảm âm đức. Diệp Thiếu Dương thở dài, bỏ lại ông chú sững sờ ngơ ngẩn đằng sau, dẫn Tiểu Thanh Tiểu Bạch đi về phía phòng chờ. Giữa đường, Tiểu Bạch hỏi, lão đại, làm cò sẽ bị giảm âm đức sao? Còn giả được à, kiếm tiền nên bằng bản lĩnh thật sự, giàu có mà không làm chuyện gian ác. Còn tất cả những người kiếm tiền bằng cách gây tổn hại, trục lợi người khác, thiện căn sẽ bị hao tổn, âm đức giảm xuống, bị pháp luật trên dương gian xử lý còn đỡ. Dù có chạy thoát khỏi chế tài, sau khi chết xuống âm ti, loại người này nếu không phải đại gian đại ác thì sẽ không bị trừng phạt, cũng không ảnh hưởng luân hồi. Tuy nhiên, kiếp sau phúc lọ sẽ bị giảm bớt, cả đời nghèo khổ, mất nhiều hơn được. Cò đã mua hộ cho bọn hắn vé tàu cao tốc. Sau khi lên xe, chưa đầy 2 giờ, đã về tới Thạch Thành. Ra khỏi nhà ga, Diệp Thiếu Dương nhìn xung quanh, tìm kiếm Tiểu Mã. Kết quả thấy một chiếc xe đang đổ từ xa, hướng về phía hắn bấm còi inh ỏi. Lúc Diệp Thiếu Dương đi qua đó, cửa xe cũng bật mở. Một mỹ nữ mặc váy hoa màu trắng, dáng người mảnh khảnh, nhẹ nhàng vẫy vẫy hắn. Chu Tĩnh Như. Diệp Thiếu Dương cười bước tới. Rốt cục cũng về rồi à. Chu Tĩnh Như nhìn hắn từ trên xuống dưới, giọng nói vẫn kèm theo một chút giận dỗi. Diệp Thiếu Dương gật đầu. Sao cô lại ra đây? Chu Tĩnh Như lườm hắn một cái. Người không muốn trông thấy ta hay sao? Diệp Thiếu Dương vội vàng xua tay. Là Tiểu Mã à, hắn nói là hôm nay ngươi về, sau đó hẹn mọi người ra tiệm cơm, đúng lúc ta đang ở gần khu này nên lái xe qua đây đón ngươi. Diệp Thiếu Dương gãi gãi đầu. Bác Chu đại tiểu thư tự mình lái xe tới đón, thật là quá vinh hạnh à. Đừng có khách sáo thế, lên xe đi. Sau khi lên xe, Diệp Thiếu Dương giới thiệu Chu Tĩnh Như, hai anh em Tiểu Thanh Tiểu Bạch. Biết được thân phận thực sự của bọn họ, Chu Tĩnh Như giật mình, nói không nên lời. Từ kính chiếu hậu nhìn trộm, thấy hai tiểu gia hỏa này đang tò mò ngó nghiêng ra ngoài cửa sổ, ngắm nghía đường phố, thỉnh thoảng lại thì thầm to nhỏ, hưng phấn bàn luận mỗi khi nhìn thấy cái gì mới lạ. Trong đích thị, hai tên nhà quê ra tỉnh, chẳng có gì giống với bộ dáng yêu tinh mà mình tưởng tượng. Chu Tĩnh Như suy nghĩ hỗn loạn. Đã lâu không gặp, vốn tưởng sẽ có rất nhiều chuyện để nói, nhưng sau khi gặp mặt, Chu Tĩnh Như bỗng không biết nói gì, chỉ cần cảm nhận được sự tồn tại của hắn bên cạnh mình, cảm giác này rất dễ chịu. Tiệm cơm chỗ mọi người hẹn nhau là một quán chuyên món địa phương, mặt tiền cửa hàng không lớn. Sau khi xuống xe, Chu Tĩnh Như đi trước dẫn đường, cùng nhau vào trong. Không ổn rồi. Tiểu Thành đột nhiên đứng lại, hai mắt trợn lên, trên mặt lộ vẻ khiếp sợ, không ngừng khịt mũi. Diệp Thế Dương cả kinh, thứ có thể làm một xà yêu sợ đến như vậy là cái gì chứ? Lập tức lấy ra một đồng tiền ngũ đế, vội hỏi, sao ngươi lại như vậy? Ta cảm giác được có... Lời còn chưa dứt, một con chó vàng to bự từ trên lầu chạy hồng hộc xuống, hướng về phía bọn họ, phe phẩy đuôi. Tiểu Thành á lên một tiếng rõ to, bất ngờ nhảy chồm lên người Diệp Thiếu Dương, hai tay ôm chặt vai hắn, rung bần bật. Bất ngờ bị ghì như vậy, Diệp Thiếu Dương chỉ biết trợn mắt há mồm, không biết phải làm sao. Lão bản nghe tiếng vội chạy tới, liên tục xin lỗi rồi đuổi con chó ra chỗ khác. Người mau xuống mau! Diệp Thiếu Dương hét lên. Tiểu Thanh mới từ trên người hắn nhảy xuống. Diệp Thiếu Dương sắc mặt đen xì. Tuy đối phương chỉ mười mấy tuổi, nhưng dù sao cũng là con trai, bị hắn ôm ghì như vậy, cảm thấy có chút gì đó mất tự nhiên. Hơn nữa còn để nhiều người trông thấy, họ sẽ nghĩ ra sao? Người sợ chó à? Diệp Thiếu Dương cau mày nhìn hắn, không thể tin nổi. Tiểu Thanh gật đầu lia lịa. Ừ, chó nào tao cũng sợ. Cái này, ngươi là xà yêu ngàn năm mà, sao lại sợ chó? Diệp Thiếu Dương thực sự mơ hồ, Tiểu Bạch đứng một bên, giải thích. Lão đại không biết, ca ca ta lúc còn nhỏ, à, khoảng hơn 1000 năm trước, khi còn chưa thành yêu, đã bị chó cắn một lần. Từ đó trở đi, biến thành ám ảnh tâm lý. Hắn rất sợ chó. Thôi đi cha nội, chuyện từ ngàn năm trước đến bây giờ vẫn còn cất giữ trong lòng hay sao? Diệp Thế Dương thật không còn lời nào để hình dung. Ha ha, thằng bé này yếu đuối quá đi, không ổn mà. Chu Tĩnh Như tay che miệng, cười như nắc nẻ. Tiểu Thanh đỏ mặt xấu hổ, nói. Cái này gọi là một lần bị rắn cắn, cả đời sợ dây thần. Diệp Thế Dương quệt mồ hôi trên trán, nhìn hắn nói. Chỉnh người là rắn còn gì? Vào đến phòng, Diệp Thế Dương gặp Tạ Vũ Tình, vừa ló mặt, đã bị cô nương có khuynh hướng bạo lực này đánh cho một quyền giữa ngực, oán trách không đưa cô theo cùng. Đối phó tu la quỷ mẫu, vừa trách cứ, vừa đe dọa hắn một phen khiếp vía. Hai nhóc này là xà yêu à? Tạ Vũ Tình nghiêng đầu, quan sát anh em Tiểu Thanh, Dù đã sớm nghe Tiểu Mã nói qua tình hình, muốn tận mắt nhìn Xà Yêu xem thế nào, nhưng không ngờ lại là hai đứa trẻ vị thành niên, lập tức kéo lại bên người, nói: "Ui cha, thiệt là dễ thương nha, tới đây tỷ tỷ bẹo má cái nào." Tiểu Thanh Tiểu Bạch tuy rất khó chịu, nhưng biết cô nàng là bạn của Diệp Thiếu Dương nên không phát tác, chỉ có thể ngoan ngoãn để cho người ta tra tấn. Chương 615: Vị khách thần bí. Biên soạn: Jessica Lee. Ngoại trừ Tạ Vũ Tình, trong phòng cũng chỉ còn Lão Quách với Tiểu Mã. Diệp Thiếu Dương hỏi Lão Quách: "Tử Bảo ra sao?" Biết được hắn vẫn chưa hồi đáp. "Những người khác đâu rồi?" Diệp Thiếu Dương thuận miệng hỏi một câu. "Người ngươi muốn gặp rất tiếc đã đi rồi." Tạ Vũ Tình liếc hắn một cái, nói. Diệp Thiếu Dương ngơ ngẩn: "Cô nói ai?" "Đại minh tinh của ngươi chứ còn ai. Cô ấy ra nước ngoài học chuyên sâu cái gì đó. Ủa, ngươi không biết à?" Diệp Thiếu Dương không nói gì. Trang Vũ Ninh xuất ngoại, hắn đã biết rồi. Vì sau khi hắn về quê, hai người có nói chuyện điện thoại, chỉ là không đề cập đến những vấn đề nhạy cảm mà thôi. Thỉnh thoảng vẫn trao đổi tin nhắn. Trang Vũ Ninh xuất ngoại mấy ngày trước, chính vào lúc tử khí vây thôn, di động của Diệp Thiếu Dương không bắt được tín hiệu. Chờ sau khi xong việc, ngoài một đống cuộc gọi nhỡ, chính là một tin nhắn mà cô mới gửi, nói hắn biết cô sắp xuất ngoại học trường thanh nhạc, chuyên tu một thời gian. Trước khi đi vốn định gặp hắn một lần, kết quả không thể liên lạc được, chỉ có thể hẹn ngày gặp lại. Lão Quách rót rượu cho mọi người, cùng nhau ăn uống. Trong bữa tiệc, mọi người có hỏi hắn về việc lên Long Hổ Sơn lần này. Diệp Thiếu Dương tóm tắt qua một lần. Lão Quách nghe nói Diệp Thiếu Dương lấy được Tùng Văn Cổ Định Kiếm thì vô cùng kích động, muốn ngắm nghía bảo kiếm một chút. Diệp Thiếu Dương lấy ra Dương Tinh Hồn Thạch mà Đạo Uyên Chân Nhân đã đưa, nói: "Trên đường về đây tôi đã thử dùng cương khí cảm nhận, phệ hồn ma kia đích thực đang ở Cương Thành." Chu Tĩnh Như chớp mắt hỏi: "Phệ hồn ma rốt cục là cái gì?" "Là một loại hình thái đặc thù của quỷ, đến từ quỷ vực." Diệp Thiếu Dương nói: "Loại quỷ này chuyên đi hút quỷ hồn khác để tu luyện, giống nhau ở chỗ cắn nuốt hồn phách của con người và động vật. Lúc cần thiết, ngay cả hồn phách ác quỷ, chúng cũng nuốt sạch, cực kỳ hung tàn đáng sợ. Lệ quỷ thấy nó cũng phải lặng mất tâm." Tiểu Mã vô ngữ nói: "Đúng là rất đặc biệt à. Tiểu Diệp Tử có lợi hại đến thế không?" "Quỷ hồn nào cũng có thể cắn nuốt, nếu không có tu vi đủ mạnh, sao mà làm được? Hơn nữa gia quả này, năm đó bị thiên sư Trương Đạo Lăng thu phục, có ngàn năm tu vi, chắc chắn rất khó đối phó." Tiểu Mã cau mày lại: "Chẳng lẽ còn lợi hại hơn cả Tu La Quỷ Mẫu?" Lão Quách vừa nghe liền nói: "Không thể nào, Tu La Quỷ Mẫu kia chẳng phải là vô địch hay sao?" Diệp Thiếu Dương trầm ngâm một lát, nói: "Huynh nên biết, Bắc Quỷ không phân nhất đẳng với nhị đẳng, nhìn bề ngoài rất khó đoán biết thực lực thật sự. Tu La Quỷ Mẫu tuy rất lợi hại, nhưng cũng rất tự phụ. Lúc cùng chúng ta quyết đấu, đã chọn cứng đối cứng, không sử dụng nhiều mưu ma trước quỷ. Trái lại, phệ hồn ma thiên biến vạn hóa, tính cách xảo trá. Hiện tại chúng ta không xác định được vị trí cụ thể của nó, thật không dễ đối phó đâu." Lão Quách gật đầu: "Thật đúng như lời đệ nói, nhiều nhân vật lợi hại vẫn thua dưới tay loại tiểu nhân gian manh xảo trá." "Đúng vậy, hơn nữa, đối thủ của chúng ta lần này có thể không chỉ là một con." Diệp Thế Dương kể lại sự việc xảy ra sau khi bọn họ rời khỏi, chính là ở huyện Hoài Thượng đã gặp phải Đồng Giáp Thi. Mọi người nghe xong trợn mắt há mồm kinh ngạc. Phệ hồn ma cùng đồng giáp thi chẳng lẽ có quan hệ sao? Chu Tĩnh Như hỏi. Diệp Thi Dương không trả lời ngay mà nhìn một lượt tất cả mọi người, hỏi ngược lại. Nếu các người là phệ hồn ma, vất vả lắm mới chạy thoát khỏi bảo tháp, các người sẽ làm gì? Mọi người đưa mắt nhìn nhau, Tạ Vũ Tình nói trước tiên. Tất nhiên là chạy, càng xa càng tốt. Nếu là ta, sẽ tìm một nơi để trốn, Chu Tĩnh Như nói. Tiểu mà sốt ruột. Mau công bố đáp án đi, đừng có úp úp mở mở thế. Diệp Thiếu Dương nói. Không có đáp án chính xác, khả năng nào cũng có thể xảy ra, nhưng cẩn thận phân tích một chút, nếu nó muốn chạy như Vũ Tình đã nói, phản ứng bình thường đáng lẽ là chạy càng xa càng tốt, nhưng sao nó chỉ chạy đến Cương Thành, cách Long Hổ Sơn có vài trăm dặm thì dừng lại không đi nữa. Còn nếu nó muốn tìm một nơi để trốn, nơi đó nhất định phải cực kỳ an toàn, biết tìm nơi đó ở đâu bây giờ? Cả đều lắc đầu. Diệp Thiếu Dương nói tiếp. Đối với tà vật, an toàn nhất chính là hai chỗ. Một là âm xào hoặc âm trận do trời tạo ra. Có âm khí đủ mạnh để có thể che giấu bản thân. Nếu bị người phát hiện, cũng có thể dùng âm khí này để phản kích. Thực lực của nó cũng tăng lên. Chỗ còn lại chính là nơi có tồn tại một loại tà vật lợi hại. Thậm chí hơn cả nó, chúng có thể liên thủ, vạn nhất có người tìm tới, sẽ cùng nhau hợp sức đối phó. Mọi người nghe tới đây đều giật mình bừng tỉnh, Tạ Vũ Tình nói. Người nói đi, cái con đồng giáp thi kia chẳng lẽ lại lợi hại hơn cả phệ hồn ma, hắn chẳng phải đã bị ngươi giết rồi sao? Diệp Thi Dương lắc đầu nói. Đồng giáp thi chưa chắc đã là tên kia. Hơn nữa thân thể của hắn nhất định phải là nơi dưỡng thi, âm khí nồng đậm, thích hợp cho các loại tà vật cư trú. Bọn chúng ai mạnh hơn ai tôi không biết, vừa rồi cũng chỉ là suy đoán mà thôi. Hiện tại chẳng ai biết rõ chân tướng, nhưng tôi có thể khẳng định đối thủ của chúng ta không đơn thuần chỉ là một con phệ hồn ma. Không đúng, một con quỷ. Mọi người gật gù đồng ý. Chu Tĩnh Như nhìn hắn nói. Thiếu Dương ca, người sẽ mau chóng đến trường đại học kia điều tra sao? Càng nhanh càng tốt. Trì hoãn tìm phệ hồn ma một ngày, khả năng nó sẽ cắn nuốt sinh linh, đến lúc đó muốn đối phó cũng khó. Thế thì được rồi, Cương Thành cách đây không xa, lái xe nửa giờ là tới, rất thuận tiện, Chu Tĩnh Như nói. Gia đình ta có không ít sản nghiệp ở Cương Thành, quen thuộc mọi đường đi nước bước. Người có thể tới đó trước, nếu gặp khó khăn cứ nói với ta. Diệp Thiếu Dương quay đầu sang cười cười nói. Nhất định phải nhờ cô hỗ trợ rồi. Tiểu Mã đột nhiên hỏi. Tiểu Diệp Tử, trường học mà cậu nói có phải là Đại học Y khoa Cương Thành hay không? Diệp Thiếu Dương nói. Đúng vậy, chính là nó. Tiểu Mã vỗ đùi. Hay quá à, Bình Bình định thi lên thạc sĩ. Đúng lúc muốn tìm hiểu về học viện này, đã đi tới đó rồi, cho nên hôm nay không tới đây. Diệp Thiếu Dương nhíu mày. Tìm hiểu cái gì chứ? Tiểu Mã cười hắc hắc. Cậu đừng quên tôi chính là người Cương Thành. Như vậy mỗi lần tôi về nhà đều có thể thăm cô ấy. Hơn nữa Bình Bình cũng muốn làm quen trước với sinh hoạt ở Cương Thành. Làm quen trước với sinh hoạt? Sinh hoạt? Hai người muốn tính chuyện cưới hỏi à? Tiểu Mã thẹn thùng cười. Không phải, không phải. Đã có nhà riêng đâu mà cưới. Sau khi ăn xong, Diệp Thế Dương đột nhiên nhớ tới một việc. Lấy từ trong ba lô ra Thiên Phong Lôi Hỏa Kỳ, lần trước lúc quyết đấu với quỷ mẫu đã bị thủng một lỗ lớn, bây giờ phải đưa cho Lão Quách xem có cách nào sửa được không. Lão Quách kiểm tra một lượt, tỏ vẻ có thể sửa lại, nhưng cần phải có một ít vàng lá cùng một số nguyên liệu khác, muốn về chuẩn bị một chút. Vì thế Diệp Thế Dương giao lại Thiên Phong Lôi Hỏa Kỳ cho lão Quách, nhân tiện nhờ làm thêm hai cái cho anh em Tiểu Thanh. Cơm nước xong, Diệp Thiếu Dương muốn nghỉ ngơi một lúc, vốn định quay về nhà trọ cùng Tiểu Mã, nhưng chợt nghĩ tới bên mình còn có Tiểu Thanh và Tiểu Bạch, không đủ chỗ ở. Vì thế Chu Tĩnh Như vui lòng sắp xếp mấy căn phòng ở một khách sạn cao cấp gần đó để bọn họ tạm thời tá túc. Diệp Thiếu Dương chào tạm biệt mọi người, cùng hai anh em Tiểu Thanh vào khách sạn. Vừa định tra cạc vào ổ mở cửa phòng, đột nhiên cảm giác được một luồng âm phong từ phòng đối diện thổi tới. Ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy tấm rèm bay phấp phới. Bên ngoài sắc trời đột nhiên tối sầm, một bóng người màu đen từ từ hiện ra ngoài cửa sổ. Chương 616 Địa phủ phong quang. Biên soạn Jessica Lee. Ai đó? Tiểu Thành đang đứng bên cạnh Diệp Thiếu Dương lập tức vọt qua. Diệp Thiếu Dương đưa tay ngăn hắn lại, nhìn chăm chăm vào thân ảnh cao lớn đối diện, thò tay vào ba lô lấy ra một xấp hoàng phiếu ném ra ngoài. Hoàng phiếu vừa rơi xuống đã bị một luồng âm phong thổi bay, cuốn bay lên cao rồi tập trung lại trong tay hắc ảnh trước mặt. Hắc ảnh lướt lên hai bước, bóng người hiện ra là một nam tử mặc áo bào màu đỏ, râu quai nón, phía dưới hốc mắt miêu một vệt sáng màu đỏ, tướng mạo vô cùng uy nghiêm, hướng Diệp Thiên Dương chắp tay cười cười nói: "Đa tạ Diệp Thiên Sư ban thưởng." Diệp Thiên Dương cũng chắp tay nói: "Làm phiền quỷ sứ đại nhân." Người đứng trước mặt Diệp Thiếu Dương đúng là một trong ngự tiền tứ đại sứ, ngự tiền tứ đại quỷ sử ở Phong Đô Đại Điện. Hồng Y quỷ sử. Phong Đô Đại Điện có tứ đại quỷ sử, bao gồm Hồng Y, Hắc Y, Bạch Y, Thanh Y. Vì chấp hành mệnh lệnh khác nhau nên quần áo quỷ sử cũng khác nhau. Ví dụ như tuyên bố chiến tranh hay chóp nã tội phạm quan trọng sẽ phái hắc y quỷ đi thông truyền, bởi vì hắc y tượng trưng nghiêm túc, có cảm giác luật pháp nghiêm minh. Nếu thông báo tin tức có liên quan đến chết chóc sẽ phái bạch y quỷ sử đi, tượng trưng cho tang lễ, tuyên bố bổ nhiệm hay lên chức thì dùng hồng y quỷ sử biểu thị sự vui mừng. Còn lại thanh y quỷ sử, sự tồn tại gần như chỉ có trong truyền thuyết, bởi rất hiếm khi lộ diện, chỉ tuyên bố những việc lớn cực kỳ quan trọng. Quỷ sử tuy chỉ là chân sai vặt của Phong Đô Đại Đế, quan chức không lớn nhưng rất có thực quyền, dù có là quan lại lớn nhỏ dưới âm phủ hay pháp sư dương gian cũng đều phải nể hắn vài phần. Vì thế khi Diệp Thiếu Dương nhận ra là hắn tới, biết có chuyện mừng, đã nhanh tay rải tiền ban thưởng, làm người báo tin thêm phần hoan hỷ. Hàn huyên dâm ba câu, Diệp Thiếu Dương hỏi: "Không biết quỷ sử đại nhân tìm ta có việc gì?" Hồng y quỷ sử cười nói: "Hà hà, Diệp Thiên Sư sai rồi, bổn sử lần này tới đây, thật ra không phải tìm ngươi." Ánh mắt lướt qua vai Diệp Thiếu Dương, hướng về phía Tiểu Thanh Tiểu Bạch đằng sau hắn, ra vẻ thân thiết nói: "Nhị vị có nhận ra ta không?" Tiểu Thanh nhìn hắn một cái, gật đầu nói: "Nhận ra, chẳng phải năm đó ngươi cùng Ngô tướng quân và Vương đại nhân sát phong linh vị âm thần cho chúng ta sao?" "Đúng là bổn sử, lần này vẫn là ta tới." Hồng y quỷ sử lấy từ trong tay áo ra một cuộn sắc chỉ màu đỏ, hai tay mở ra, sẵn sàng tư thế, hắn giọng đọc dõng dạc: "Phụng đại đế dụ lệnh, đặt lai sắc phong hai vị yêu phó dưới trướng thiên sư Diệp Thiếu Dương, Thanh Bạch, hai vị âm thần làm chính phó, đề hạt sử ở Ti Oan Tình, tuân theo ngự chỉ, xin nhanh chóng tới bản bộ phục mệnh, không được chậm trễ. Hai vị xin được chúc mừng." Hai người Tiểu Thanh Tiểu Bạch đưa mắt nhìn nhau, vẻ mặt sửng sốt. Thế là ý gì? Bảo chúng ta đi âm ti làm quan à? Tiểu Thanh hỏi. Hồng y quỷ sử nói. Không sai, làm đề hạt sử ở ti oan tình là lục phẩm quỷ giai. Chúc mừng hai vị. Quay mặt sang Diệp Thiếu Dương nói. Cũng xin chúc mừng Diệp Thiên Sư. Hai vị yêu phó của ngươi đều được phong quan. Thật là đáng mừng à. Diệp Thiếu Dương cau mày nhìn hắn hỏi. Hai người bọn họ chưa từng làm qua chuyện gì cho âm ti, sao lại đột nhiên được phong quan? Xem ra không hợp đạo lý. Cái này để sau hắn nói, tất cả chúng cũng chỉ vì Diệp Thiên Sư ngươi mà thôi. Hồng Y quỷ sử giải thích nói, hiện giờ âm ti vì một nguyên nhân nào đó đang rất cần dùng người, cho nên bề trên đã lên tiếng, mong mọi người có thể phối hợp, đoàn kết lực lượng, vì âm ti lập công. Hai người bọn hắn là xà yêu ngàn năm, tu vi thâm hậu, tuy chưa làm qua chuyện gì cho âm ti, nhưng vì là yêu phó của Diệp Thiên Sư, nên bề trên căn cứ vào nhân phẩm của ngươi, cũng yên tâm giao phó. Ta có nhân phẩm tốt đến mức đó cơ à? Diệp Thiếu Dương gãi gãi đầu, nói với Hồng Y quỷ sử. Chỉ mong các ngươi không phải thương hại ta mới nói vậy. Hồng Y quỷ sử cười cười, quay sang hai người Tiểu Thanh, nói. Nhị vị đầy hạt sử, theo ta xuống phục mệnh thôi. Ta không đi. Ta cũng không đi. Tiểu Thanh Tiểu Bạch trả lời dứt khoát. Hồng Y quỷ sử ngay người, chuyện tốt như vậy, nếu đổi thành các quỷ yêu khác, đảm bảo đã dập vỡ đầu cảm tạ. Còn hai cái tên này, chức quan lục phẩm cũng chẳng thèm. Tiểu Thanh nhìn thoáng qua Diệp Thiếu Dương, ngạo nghễ nói. Trên trời dưới đất, ta chỉ có mình hắn là chủ nhân, quan chức gì đó của các ngươi, ta không ham. Có cho ta làm Diêm Vương, ta cũng không đi. Tiểu Bạch gật đầu lia lịa nói. Đúng vậy, ông chú, người mau về nói cho ông chủ ngươi biết, chúng ta chỉ muốn theo lão đại, hàng yêu trừ ma, không đi nơi nào hết, đừng có nghĩ tới việc ép buộc chúng ta. Hồng Y quỷ sử lập tức cảm thấy thật xấu hổ, tỏ vẻ khó xử, trong thái độ kiên định của hai người này, sợ là dọa cũng không dọa được, đành phải quay sang Diệp Thiếu Dương, xin giúp đỡ, chắp tay nói. Diệp Thiên Sư, thế này không được à, ngươi là chủ nhân của bọn họ, xin hãy giúp ta khuyên nhủ họ vài câu. Tuy mình trên danh nghĩa là chủ nhân, nhưng từ trước tới nay, Diệp Thiếu Dương không nghĩ sẽ can thiệp lựa chọn của người khác. Bất quá tình huống này hơi đặc biệt, nghĩ một hồi, quay đầu nhìn hai anh em Tiểu Thanh, nói. Đại đế ban pháp chỉ, không thể cãi lời, đây là thứ nhất. Thứ hai, các ngươi đi âm ti làm quan, kiến công lập nghiệp, dần dần sẽ quen, tiền đồ vô lượng. Tiểu Thanh lắc đầu nói, chỉ cần đi theo ngươi là đủ rồi, không cần quan chức kia của hắn. Hả? Diệp Thiếu Dương nghe xong lời này, trong lòng vô cùng hài lòng mãn nguyện. Tuy nhiên vẫn muốn thuyết phục hai người, vì thế tiến tới một bước, nhỏ giọng nói. Là thế này, các ngươi cứ xuống đó trước, thầy ta chiếm vị thế ở âm ti. Tương lai ta có chuyện gì muốn âm ti hỗ trợ, các ngươi cũng có thể ra mặt. Cái này với ta cũng có lợi à. Tiểu Thanh nghe mấy lời này, tỏ vẻ do dự, nói. Nếu ngươi bảo chúng ta đi, chúng ta sẽ đi. Nhưng nếu như vậy, một khi ngươi gặp nguy hiểm, chẳng phải sẽ không có ai giúp ngươi sao? Vừa dứt lời, Dư Dư từ đai lưng chui ra, nói. Lão Tứ, ngươi nói cái gì hả? Ta không phải là người sao? Sau khi Tiểu Thanh nhận chủ, thứ tự quỷ phó với yêu phó được phân chia cấp bậc địa vị như sau. Dư Dư nhập môn sớm nhất là lão đại, nhưng vì gọi Diệp Thiếu Dương là lão đại nên hắn được kêu là lão nhị. Quả cam là lão tam. Theo thứ tự thì Tiểu Thanh đứng sau Tiểu Bạch, nhưng dù sao hắn cũng là ca ca của Tiểu Bạch nên để hắn làm lão tứ. Tiểu Bạch là lão ngũ. Còn người đẹp Hà Cơ kia tuy nhận chủ rất sớm, nhưng do cô ta không có ở đây, không thể có ý kiến gì, vì thế bị đẩy xuống làm lão lục. tương lai có thêm người mới, cứ theo thứ tự này mà sắp xếp. Đối với mấy cái thứ tự này nọ của bọn họ, Diệp Thế Dương cũng không muốn can thiệp, cứ để bọn họ tự phân chia. Tiểu Thanh thấy Dư Dư nói vậy, trả lời: Người vốn dĩ không phải là người mà. Lão Tết, người dám ngang nhiên mắng lão nhị ca à? Ai mắng ngươi? Tiểu Thanh tỏ vẻ oan ức. Diệp Thế Dương thấy vậy, liền túm lấy Dư Dư, nhét vào ba lô, quay sang nói với Tiểu Thanh: Từ nay ngươi xuống đó làm quan, vì ta làm cho thật tốt. Nếu ta thật sự có chuyện gì không giải quyết được, có thể sẽ triệu hoán các ngươi lên. Thế không phải là một công đôi việc sao? Tiểu Thanh cau mày nói: Lúc ngươi cần hỗ trợ, ta còn có thể lên được sao? Diệp Thiếu Dương quay đầu, nhìn Hồng Y Quỷ Sử. Chương 617: Trong vùng giao chiến. Biên soạn Jessica Lee. Ta biết rồi, các ngươi cứ an tâm lên đường. Diệp Thiếu Dương vỗ vai Tiểu Thanh, nhéo nhéo má Tiểu Bạch. Tiểu Thanh cúi đầu một hồi, sau đó ngẩng lên nhìn hắn, trịnh trọng nói: Tuy ta vừa nhận chủ, đã phải chia tay với ngươi, bất quá cả đời này ta chỉ nhận mình ngươi làm chủ nhân, bây giờ nói còn quá sớm, tương lai ngươi sẽ biết. Diệp Thiếu Dương gật đầu. Lão đại, ta không muốn xa ngươi à. Tiểu Bạch xông tới, ôm cánh tay hắn làm nũng. À, đâu có phải sinh ly tử biệt. Định rút tay ra, nhưng lại thôi, Diệp Thế Dương cũng có chút không nỡ, xoa xoa đầu Tiểu Bạch, dặn dò. Nhớ kỹ, âm ti không phải là nơi muốn đến thì đến, muốn đi thì đi. Mọi việc phải biết nhẫn nhịn, đây cũng là một cơ hội rèn luyện. Bất quá, nếu có người làm khó các ngươi, thì cứ đánh. Đánh xong lên đây tìm ta, lão đại sẽ che chở cho các ngươi. Che không được thì chúng ta cùng gánh vác. Anh em Tiểu Thanh hai mắt sáng ngời, nhìn hắn như muốn nói: Thật đúng, không nhận nhầm lão đại. Yên tâm đi, chúng ta tuyệt đối sẽ không làm ngươi mất mặt. Tiểu Thanh xúc động, quyết tâm nói: Vậy thì tốt rồi, lên đường đi. Diệp Thế Dương xoay người, gật đầu với quỷ sử áo đỏ. Đa tạ quỷ sử đại nhân. Ai cha, chính ta mới phải đa tạ Diệp Thiên Sư. Quỷ sử nói xong, lấy từ trong tay áo ra một cây ngọc như ý sáng lóa, vẽ lên bức tường đối diện một chữ tỉnh, bộ khẩu, ở giữa lập tức xuất hiện một hắc động sâu hun hút, quay sang Tiểu Thanh. Tiểu Bạch gật đầu, sau đó tự mình chui vào trước. Tiểu Thanh, Tiểu Bạch nắm chặt tay, quyến luyến không rời, nhìn Diệp Thiếu Dương, mãi mới chịu chui vào bên trong. Chữ tỉnh tung hoành bốn đường thu nhỏ dần, hắc động từ từ biến mất. Diệp Thiếu Dương nhìn chằm chằm vào vách tường trơn nhẵn như chưa từng xảy ra chuyện gì, dường như có chút ưu tư. Dư Dư chui từ trong ba lô ra, nhảy xuống dưới đất, ngẩng đầu nhìn Diệp Thiếu Dương hỏi: Lão đại sao vậy? Không nỡ xa bọn họ à? Người không thấy sao? Có gì mà không nỡ? Nếu thật bọn họ có thể làm nên chuyện dưới âm ti, lão đại như ta cũng cảm thấy tự hào à. Hơn nữa có bọn họ tiếp ứng, sau này đi âm ti có việc cũng sẽ thuận tiện hơn nhiều. Dĩ nhiên là chuyện tốt rồi. Dư Dư khó hiểu nói: Nhưng ta thấy bộ dáng ngươi không giống như đang vui vẻ à. Diệp Thi Dương cau mày nói: Ngươi không cảm thấy có gì đó xảo trá sao? Ta vừa mới cứu được Tiểu Thanh, âm ti đã lập tức phong quan cho hắn, làm gì có chuyện đúng lúc như vậy? Huống hồ, nếu có đại sự cần dùng người, âm ti sẽ yêu cầu triệu tập. Nay tự dưng chạy đến nhân gian đón, trước giờ đâu có như vậy. Dư Dư gãi đầu nói: Bằng không, để ta thử hỏi thăm người quen dưới đó một chút, ví như tìm con trai ngươi chẳng hạn. Diệp Thiếu Dương lườm hắn một cái nói: Ngươi tự mình đi đi, nhân tiện coi hai tiểu tử kia thế nào, có chuyện gì chỉ bảo họ đôi chút, sau khi biết chắc bọn họ đã hoàn toàn thích ứng thì hãy quay về. Được rồi, Dư Dư nhìn hắn cười hắc hắc. Lão đại, nếu ta cũng đi mất, một mình ngươi có thấy buồn tẻ hay không? Không chờ Diệp Thiếu Dương mở miệng, đã tiếp tục luyến thoắng. À, phải rồi, giờ ngươi đã về Thạch Thành, bên cạnh đều là mỹ nữ, không cần đến ta rồi. Thiếu chút nữa thì quên mất a. Ngươi muốn chết hả? Diệp Thiếu Dương giơ chân đá một cái, Dư Dư cười lớn nhảy lên cửa sổ, quay lại khu khu tay với hắn, rồi vọt đi. Diệp Thiếu Dương đi tới trước cửa sổ, nhìn ra ngoài. Dư Dư đã biến mất tiêu, nhìn khắp nơi tối tăm mù mịt, trong lòng bỗng cảm thấy nặng nề. Gần đây anh Ti liên tiếp có biểu hiện khác thường, hắn có dự cảm sắp có giông tố xảy ra. Không biết trận mưa gió này có lan tràn đến gần nhân gian hay không. Sáng ngày hôm sau, Diệp Thiếu Dương lên xe của Tạ Vũ Tình đi Cương Thành. Hôm nay vừa đúng chủ nhật, Tạ Vũ Tình được nghỉ phép, cho nên Diệp Thiếu Dương trước khi hành động đã tóm lấy cô nàng. Rốt cuộc, Tạ Vũ Tình cũng là cảnh sát, có cô đi theo, làm việc hoặc tìm người hỗ trợ gì đó cũng dễ dàng hơn một chút. Tạ Vũ Tình trong lòng ấm ức, khó khăn lắm mới được nghỉ phép một ngày, vốn dĩ định đi coi mắt, hy vọng của cô được anh nào đẹp trai như Ngô Ngạn Tổ, thế mà lại bị Diệp Thiếu Dương kéo đi, dọc đường không ngừng trách móc hắn, làm mình bỏ lỡ cơ hội quen bạn trai. Diệp Thiếu Dương sốt hết cả ruột, tỏ vẻ muốn đem bản thân bồi thường cho cô nàng. Tạ Vũ Tình đã kích hắn vài câu, sau đó không nói gì thêm nữa. Diệp Thiếu Dương lấy di động, tìm kiếm thông tin về Cương Thành, tra cứu một chút, kinh ngạc phát hiện ra nơi này từ xưa tới nay đã xảy ra rất nhiều sự kiện trọng đại trong lịch sử. Sở Bá Vương tự vẫn Ô Giang, Ngô Duẩn Văn đại phá quân Kim, Thường Ngộ Xuân một trận đánh tan quân Hán cũng là tại đây. Hơn nữa cả ba sự kiện đều xảy ra ở một nơi chuyên khai thác đá bên bờ sông Trường Giang. Diệp Thế Dương quan sát bản đồ vệ tinh, cẩn thận tìm kiếm. Tìm ra cái gì chưa? Tạ Vũ Tình thấy hắn nửa ngày không mở miệng, hỏi. Diệp Thế Dương dùng tay chỉ lên bản đồ khai thác đá, nói. Nơi này, từ góc độ địa lý mà nói, nước sông chảy quanh, thế núi ven bờ dựng đứng, dễ thủ khó công. Là vị trí địa lý rất quan trọng, cho nên thường được chọn làm nơi giao chiến trong lịch sử. Tạ Vũ Tình nói, chẳng lẽ còn có góc độ nào khác ư? Từ góc độ phong thủy mà nói, Thành Lâu Thạch Thành trông tựa như hổ ngồi, bên cạnh là dãy Tử Kim Sơn, uốn lượn như rồng, thế này gọi là hổ cứ long bàn hay rồng cuộn, hổ ngồi. Thạch Thành là nơi có long khí, cho nên Tứ Bảo mới đến đây tìm kiếm long mạch. Nghe nói năm đó, lúc Minh Thái Tổ lập đô, vì khóa trụ thân rồng, không để nó bay mất, ở vị trí đầu rồng đã cho đào rất nhiều giếng, hơn nữa còn xây tường thành bao quanh. Mãi cho đến triều Vĩnh Lạc, có cao nhân chỉ điểm cho hoàng đế, long mạch ở Thạch Thành đã sớm bị sông Tần Hoài làm gián đoạn, cho nên các vương triều đóng đô ở đây đều đoán mệnh. Vì thế Vĩnh Lạc hạ lệnh dời đô tới thành Bắc Kinh. Đương nhiên, đây chỉ là giai thoại, rốt cục mọi sự thành bại là do con người, phong thủy chỉ mang tính bổ trợ. Nếu nhân định thắng thiên, phong thủy cũng sẽ tự thay đổi cho phù hợp. Tạ Vũ Tình ngây ngốc nhìn hắn. Người luyện thuyền cái gì thế? Ta chỉ hỏi về Cương Thành, người lại ba hoa nhiều thứ về phong thủy Thạch Thành làm cái gì? Nghe ta nói hết đã. Thạch Thành là nơi long mạch, cách một con sông chính là Cương Thành. Ở đây khai thác đá là nơi rồng chuyển mình, dương móng vuốt. Trong phong thủy học được gọi là long chiến vu giả. Khai thác đá chính là thần long luyện binh, vì thế khắp nơi tràn ngập lệ khí, chủ hành việc binh đao. Tạ Vũ Tình không có hứng thú đối với mấy thứ thần thánh mê tín, hỏi. Thế thì đã sao, liên quan gì tới học viện mà chúng ta muốn đi chứ? chẳng lẽ là do phong thủy không tốt gây ra? Diệp Thiếu Dương quan sát vị trí học viện trên bản đồ, nói, nơi này lẽ ra chẳng có can hệ gì tới đại phong thủy. Tuy nhiên, do Cương Thành đã từng là nơi xảy ra việc binh đao, có vô số người chết, oan hồn cũng rất nhiều, rất dễ trở thành quỷ huyệt âm xào. Hơn nữa, nơi này đã xuất hiện đồng giáp thi, nói không chừng có quan hệ tới việc chiến tranh từ thời cổ đại. Tạ Vũ Tình thấy vậy, tiếp tục hỏi. Diệp Thiếu Dương cũng không trả lời được, rốt cuộc đây cũng chỉ là suy đoán của hắn. Thực tế chuyện gì đã xảy ra cũng rất mơ mơ hồ hồ, chứ đừng nói đến chân tướng. Quả nhiên, Cương Thành với Thạch Thành rất gần nhau, chỉ cách một con sông, lái xe chừng mấy chục phút đã đến nơi. Các bạn ơi, mình á hả là hôm nay đi làm về rồi làm bánh. Làm bánh tới giờ chưa ngủ mà bây giờ đã gần 3 giờ sáng rồi. Bây giờ gần 3 giờ sáng rồi mà mình đọc xong cái này là mình ngủ một chút xíu nữa là sáng là thức dậy đi làm luôn. Nên cái này là ráng đọc dữ lắm luôn. Chứ là nên có dở thì các bạn cũng ráng nghe giùm nha. Thật sự rất là mệt luôn. Rồi. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mixiz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.